Giang Sơn lớn xuất tài nhân. Tương lai của gia tộc dựa vào các người. Nếu có thể trùng kiến gia tộc, các người nhớ rõ đến mộ phần của ta, nói cho ta biết một tiếng, mang cho cốt của ta thả vào Thanh Liên Sơn Trang. Nói tới đây, Vương Thanh Thuần lộ vẻ mặt hồi ức, nhìn về phía vị trí của Thanh Liên Sơn Trang. Lời này ta không tán đồng. Thanh Thuần, ngươi vẫn còn cơ hội, gia tộc cần ngươi. Một thanh âm cô gái chợt vang lên. Vừa dứt lời, một mỹ phụ dáng người thướt tha mặc váy lam đi đến, chính là Uông Như Yên. Nàng vội vàng tế bái cha mẹ, liền chạy tới Khánh Quốc, chỉ sợ Vương Thanh Thuần xảy ra chuyện. Vương Thanh Thuần nhìn thấy Uông Như Yên hơi sửng sốt, kinh ngạc hỏi: Kiều thập, ngài như thế nào lại đến đây? Hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, khoát tay áo dặn dò nói: Các ngươi đều đi xuống đi. Là lão tổ tông. Hơn 20 người tộc nhân trang miệng một lời đáp ứng, lục tục rời khỏi. Uông Nhi Yên đi đến trước mặt Vương Thanh Thuần, lấy ra một hộp gỗ màu xanh đưa cho Vương Thanh Thuần rồi nói: Thanh Thuần, ngươi nhìn xem bên trong là cái gì. Vương Thanh Thuần vừa mở ra hộp gỗ, nhìn thấy bên trong có một quả dương đào, mặt ngoài có một chút đường vân màu vàng. Kiều thẩm, đây là... Vương Thanh Thuần mơ hồ đoán được điều gì. Hắn không biết linh quả trước mặt là linh quả gì. Nếu là tài liệu yêu thú, hắn có thể nhận ra được. Kỳ thọ nguyên quả sao? Vương Thanh Thuần hít sâu một hơi, vẻ mặt trở nên 10 phần kích động. Ta và kiều thúc của ngươi đi thám hiểm, có được vài quả thọ nguyên quả này. Ta và kiều thúc của ngươi phân biệt đem cho ngươi và Thanh Kỳ. Thanh Thuần, có thọ nguyên quả này, ngươi vẫn còn có cơ hội đánh sâu vào kim đan kỳ. Uông Như Yên có vẻ xem trọng Vương Thanh Thuần. Vương Thanh Thuần cùng Vương Trường Sinh từ núi thây biển lửa mà giết đi ra, dư thừa pháp thuật. Quan trọng nhất là Vương Thanh Thuần làm việc cẩn thận, điểm này từ khi hắn tiến vào di chỉ Kim Dương Tông tầm bảo có thể nhìn ra được. Vương Thanh Thuần nhìn thọ nguyên quả trong hộp gỗ, tâm tình 10 phần kích động, nửa ngày cũng chưa nói lên lời. Được rồi, người mau đi tìm địa phương ăn thọ nguyên quả đi, luyện hóa dược lực, kim đan linh vật. Qua một đoạn thời gian, ta sẽ cho người đưa đến đây. Vâng, kiều thẩm. Ngày thứ hai, Vương Thanh Thuần mở ra cửa phòng đi ra. Đầu của hắn từ màu trắng biến thành màu đen, khuôn mặt già nua cũng biến mất không thấy, một thân khí sắc đầy hồng quang. Uông Nhiên cẩn thận đánh giá một chút Vương Thanh Thuần, hài lòng gật đầu, cười nói: Không sai, Thanh Thuần, thọ nguyên quả có hiệu quả không tồi, không hổ là kỳ quả thiên địa. Vương Thanh Thuần cúi người hành lễ với Uông Như Yên, cảm kích nói: Cảm tạ kiều thẩm. Thọ nguyên quả có thể gia tăng thọ nguyên 10 phần quý hiếm. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nguyện ý cho hắn dùng, phần ân tình này quá lớn. Người đã cống hiến cho gia tộc không ít rồi, Thanh Thuần, đây là người nên có. Được rồi, tộc nhân Đông Hoang giao cho ngươi, ta và kiều thúc tọa trấn Nam Hải. Nước xa không cứu được lửa gần, ngươi cần tìm cơ hội, trân trọng cơ hội quý hiếm lần này, tranh thủ tiến vào kim đan kỳ. Kiều thẩm, ta đã nhớ kỹ rồi, ngài và kiều thúc cứ yên tâm đi, ta sẽ quản thúc tốt tộc nhân ở Đông Hoang. Uông Nhiên gật đầu dặn dò vài câu, sau đó rời khỏi Hắc Ưng Sơn Mạch, thẳng tiến đến Sở Quốc. Hơn nửa năm sau, nàng chạy tới Sở Quốc, xuất hiện ở trên không một mảnh sơn mạch xanh biếc dài liên miên không dứt. Lúc trước là vì đối kháng thế lực khác, lấy Dược Vương Cốc cầm đầu ba môn phái, hơn nữa hợp lại thành Tam Tiên Tông. Ung Hoa Sơn cùng dần theo tộc nhân gia tộc gia nhập. Trải qua nhiều năm phát triển và dung hợp, ba phái và Ung gia đã dung hợp thành cùng nhau, đều là đệ tử của Tam Tiên Tông. Người tới là người nào? Nơi này là địa bàn của Tam Tiên Tông chúng ta, người rảnh rỗi chớ lại gần. Một đội tu sĩ tuần tra xuất hiện ở phía chân trời, rất nhanh bay tới hướng của Ung Như Yên. Không qua bao lâu, bọn họ liền ngừng lại. Tu sĩ cầm đầu nhìn thấy Uông Như Yên sắc mặt kinh hô: Là Di Nại Nại sao? Ta là Uông gia đệ tử. Uông Như Yên gật đầu dặn dò: Tam bá công có ở tông môn không? Ta có việc tìm người. Có ở, Di Nại Nại, mời người đi theo ta. Nhờ người khác tiếp tục đi tuần tra đi. Sau một chén trà nhỏ thời gian, Uông Như Yên xuất hiện ở trước một tòa đại điện rộng mở. Uông Hoa Sơn ngồi ở ghế chủ tòa, đầu hắn đầy tóc bạc, khuôn mặt già nua. Hoàng Phú Quý bị Nhật Nguyệt Cung truy bắt,